Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1231, đệ 1231 chương Tân Kỳ Tích. Trước kia tiến vào đến Thiên Mạch nơi thời gian dài nhất người cũng chỉ là tiêu phí 3 cái nửa tháng. Man Hoang Cảnh Chủ Tắc cười mở miệng nói. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần cùng những người khác là bất đồng. Thiên tư như vậy xuất chúng. Thời gian hoa đến càng dài cũng có thể bình thường. Chờ một chút xem đi ân. Chờ một chút, thông minh sắc sảo cảnh chủ gật gật đầu. Thời gian lại từng ngày trôi đi. Đảo mắt nửa năm thời gian trôi qua. Tứ cảnh cảnh chính và phụ ban đầu bình tĩnh đến bây giờ nôn nóng. Mặt khác từ Thiên Mạch nơi đã sớm ra tới người cũng sôi nổi ở vết nứt chỗ thỉnh thoảng quan khán. Trong lòng kinh ngạc vạn phần, hai cái tiểu gia hỏa như thế nào còn không có ra tới. Này đều qua đi nửa năm, sẽ không thật xảy ra chuyện gì đi. Lần này liền Man Hoang cảnh chủ đều ngồi không yên, Thiên Vũ cảnh chủ mày nhăn càng sâu. Một khi tiến vào Thiên Mạch nơi, chúng ta căn bản vô pháp can thiệp. Hiện tại bên trong đã xảy ra cái gì vô pháp dò thám biết đến. Cũng không biết hai người bọn nàng còn ở tu luyện, vẫn là bị phản phệ ra không được. Hải Lan cảnh chủ cũng mặt mang vài phần ưu sắc. Chúng ta nếu không ngẫm lại biện pháp điều tra hạ đi, ba người sở dĩ như vậy khẩn trương ngu. Thanh Thiền cùng Phong Thần, chủ yếu vẫn là hy vọng hai người bình an ra tới hảo đi đối phó cảnh nội âm hồn điện phân bộ. Thông minh sắc sảo cảnh chủ ánh mắt sâu thẳm, đi đến vết nứt chỗ linh lực tất cả thu liễm ở đan điền. Hình thành một loại bí thuật, ta vào xê monster, Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần hai người đối thông minh sắc sảo cảnh tác dụng. Quá lớn, thêm chi lâu phi thuyết cùng Ngu Tử Tô tồn tại, hai người không thể có việc, gần nhất mỗi cách một đoạn thời gian bọn họ đều phải đối với Thiên Mạch nơi truyền âm. Tuy rằng vô pháp tiến vào cùng tra xét bên trong động tĩnh. Nhưng chỉ cần Ngu Thanh Thiền hai người mạnh khỏe là có thể nghe được truyền âm. Nhưng hai người như cũ không có ra tới. Hiện tại nửa năm thời gian trôi qua, hai người xảy ra chuyện khả năng tính cực đại. Hắn chỉ có thể hao tổn nguyên khí thi triển bí thuật đi vào tìm tòi đến tột cùng. Mặt khác ba gã cảnh chủ ngẩn người. Thấy hắn thi triển bí pháp áp chế tu vi cũng minh bạch này tính toán. Cũng hảo, thông minh sắc sảo ngươi cẩn thận một chút, Thiên Mạch nơi pháp tắc áp chế rất lợi hại, thông minh sắc sảo cảnh chủ gật gật đầu. Từ vết nứt đi vào, Thiên Mạch nơi chính yếu tác dụng là phụ trợ linh tôn thăng cấp linh thánh. Nhưng linh thánh trở lên tu vi người lại không cách nào tiến vào. Thông minh sắc sảo cảnh chủ dùng bí thuật đem linh đế tu vi áp chế đến linh tôn. Nhưng bước vào một phần ba vết nứt khi, lại bị một cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng tác dụng. Ngay sau đó mọi người liền thấy thông minh sắc sảo cảnh chủ bị kia cổ lực lượng bắn ngược thân mình. Lùi lại ra 100 mét, một ngụm máu tươi phun tới. Thông minh sắc sảo, ngươi không sao chứ? Mặt khác ba gã cảnh chủ lập tức quan tâm hỏi. Thông minh sắc sảo cảnh chủ xoa xoa bên môi vết máu. Cười khổ một tiếng, không có việc gì, chỉ là bị điểm nội thương. Thiên Mạch nơi pháp tắc cấm chế quá cường, ta bí pháp mất đi hiệu lực ai. Tiếp tục chờ đãi đi, hy vọng bọn họ hai người không có việc gì, bên ngoài một đám người phần lớn lo lắng sốt ruột. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần gần nhất nổi bật quá thịnh. Cũng có thiếu bộ phận người vui sướng khi người gặp họa. Hy vọng bọn họ bị phản phệ. Lại qua 3 ngày, vết nứt chỗ đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo bóng người. 4 vị cảnh chủ trên mặt sốt cuộc lộ ra tươi cười. Ra tới, Đại Ma Vương cùng Phong Thiếu Chủ ra tới, Ngự Linh Tông một người đệ tử kinh hô. Những người khác sôi nổi chiều vết nứt nhìn lại, quả nhiên thấy Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần nắm tay mà đến. Hai người trên người tản ra hơi thở rất mạnh, thông minh sắc sảo cảnh chủ thể nội thương thế đã khôi phục. Thấy hai người chẳng những từ Thiên Mạch nơi ra tới, còn song song thăng cấp tới rồi linh thánh, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác tam cảnh cảnh chủ nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng thực may mắn. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần thăng cấp đến linh thánh, tin tưởng đối phó Khởi Âm Hồn Điện phân bộ thế lực tới hẳn là sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Bất quá mọi người ở trong lòng đều nhịn không được cảm thán. Này hai người quả thực yêu nghiệt đến cực điểm, thế nhưng dừng lại ở thiên mạch nơi nửa năm lâu, sáng tạo một cái tân kỳ tích. Hết chương.